Nguyên thủy thời đại, chương 35, chế tạo than củi, gocchuyenaudio.com. Phải nói là tố chất thân thể bộ lạc khô không được tốt cho lắm bởi thông thường thức ăn của bọn họ chính là củ, rau dại. Lượng thịt săn được rất ít hầu như chỉ tập trung cho nhóm thợ săn. Với lại mấy ngày nay, bị một trận ác mộng nhớ trọn đời, sức khỏe bọn họ vô cùng không tốt. Nhưng rất may, canh cá cộng thêm muối chính là thứ có thể bồi bổ sức khỏe nhanh chóng. Chưa đầu 10 ngày đa phần cư dân bộ lạc khô đã hòa nhập cùng với bộ lạc đá lớn, trong đó XP là thành viên tiêu biểu nhất, chỉ trong vòng 2 ngày nàng đã có thể sử dụng tốt cung tên, 5 ngày tới này có thể thực hiện các bìa huấn luyện khó khăn cho cung thủ. Từ lúc này bên người nàng lúc nào cũng có một thanh cung trên lưng, trở thành một tay thiện xạ chân chính. XP cùng AC tham gia cùng nhau công việc cảnh vệ bộ lạc, để tránh trường hợp bị tấn công bất ngờ. Mà trong thời gian này sản lượng gạch cũng lên tới con số khủng bố, theo tính toán sơ sơ của Minh Vũ một ngày có thể tạo ra 1.500 viên gạch. Toàn bộ số gạch ước tính trên 15.000 viên, số lượng gạch này nói nhiều nói ít cũng khá ít vì kiến trúc sau sẽ cần rất nhiều, nhưng hiện tại cũng xem là đủ dùng, nhưng hắn chưa có vội sử dụng gạch xây kiến trúc đơn giản vì còn thiếu một số nguyên vật liệu, là lúc này không có nó sẽ làm chậm tiến trình công việc. Đó chính là thay thế công cụ đồ đồng. Quảng đồng thì hắn chưa có tìm ra thế nhưng trên nay hắn cầm một khối đồng đen nặng chừng 12-13 kg. Số đồng này có thể chế tác ít nhất 5 cây dùi đốn củi, số còn lại có thể chế tạo dao. Nhưng muốn là đồ đồng không phải chuyện đơn giản, không nói tới vật dụng cần thiết để sử dụng, nguyên liệu cũng khó mà tìm. Đầu tiên hắn có ý định sẽ nấu chảy khối đồng này, sau đó đổ vào khuôn đúc, nhưng sau khi tính toán kỹ lại, điều này là không thể. Với công nghệ hiện tại muốn nung chảy một khối đồng to như thế này, là điều trong mơ. Ít nhất là trong thời gian hiện tại, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn không hề nắm rõ cấu trúc lò nung kim loại. Hắn không phải thợ rèn, hắn chỉ là một anh nông dân được đi học trên thành phố mà thôi, lý thuyết thì có thừa còn kinh nghiệm vận dụng hầu như là con số không. Vì để chắc ăn, hắn quyết định sử dụng phương thức khác, đó là đan bê dê cho thanh đồng này mềm ra, sau đó dù vật liệu cứng, búa đá cắt nó ra, sau đó dập dẹp một đầu làm lưỡi búa, đầu còn lại làm cán búa. Ý tưởng đã lên, Minh Vũ bắt đầu suy tính kế hoạch. Muốn rèn đồng nguyên liệu đầu tiên phải có chính là than, tham đá không có thì phải tạo than củi. Than củi chế tạo cũng khá là đơn giản, than được tạo thanh khi thiêu đốt củi trong không gian kín khí, dầu co và CO2. Đầu tiên là chất đống những nhánh cây lớn, có đường kính ít nhất là 5 cm. Chất thật nhiều, sao cho thật kính, sau đó dùng bùn phủ lên bên trên. Đây chính là bước khá là quan trọng trong việc đốt than, phủ bùn thật kín sao cho không thể để cho không khí lọt vào. Sau đó mới đốt đống củi này. Sản phẩm cuối cùng đó chính là than. Tuy chất lượng than không được tốt thế nhưng tại cái thời đại này chính là vật liệu đốt tốt nhất, sinh ra nhiệt lượng cao nhất. Lò rèn dùng để nung mềm khối đồng cũng được Minh Vũ tự tay chỉ huy xây dựng. Lò nung có cấu tạo khác xa với những lò đã xây dựng trước đây. Lò dung, rèn sắt tùy theo mỗi quốc gia, dân tộc vùng miền có nhiều kiểu xây dựng khác nhau, nhưng cũng bao gồm 4 thành phần chính. Thứ nhất là thân lò. gocchuyenaudio.com, có thể xây thành hình trụ đứng hay hình khối đều được. Thứ hai miệng lò, phần này dùng để chứa than và vật liệu kim loại. Thứ ba là ống lò, phần này dùng để thổi khí liên tục giúp than cháy nhanh hơn, nhiệt độ cao hơn. Thứ tư là bộ phận thổi khí. Minh Vũ biết nhưng thế nhưng khi bắt tay vào công việc thì hắn phải chửi tổ nha nhà nó, khó quả thật quá là khó. Thế nhưng sau bao ngày mò mẫm nguyên cứu, cuối cùng há cũng tạo ra một cái lò nung đồng khá là ưng ý. Toàn thân hình than cụt có chiều cao khoảng chừng 0,8 mét. Dưới đáy lò là một hệ thống thổi khí làm bằng đất sét dung và tha thú. Cửa lò được làm khá to, nhưng cửa lò thì khá là nhỏ, vì tránh để nhiệt lượng thoát ra ngoài quá nhiều. Tiếp theo đó hắn tiếp tục chuẩn bị các vật dụng khác như găng tay da thú, gỗ, rìu đá, đá tảng. Những vật dụng này dùng để trợ giúp công việc rèn đúc của hắn. Cả bộ lạc hầu như không biết vị thủ lĩnh của bọn họ đang làm cái gì, nhìn bộ dáng rất là thần bí, chăm chú không tí ánh mắt. Nhìn cái lò thôi cũng đã biết thủ lĩnh quan tâm nó như thế nào. Lưu cùng với Orc thì vô cùng tò mò thế nhưng hai tên này vừa tới thì ngay lập tức Minh Vũ đuổi ra chỉ để mắc và xem hai lão phụ giúp mình mà thôi. Bộ lạc đá lớn đang tất bật chuẩn bị công cuộc cải cách thời đại của mình thì tại bộ lạc đá lại là một trận trầm mặt thoe như thông tin Simba nhận được thì bộ lạc khô đã bị tiêu diệt mà thủ phạm rất có khả năng là bộ lạc ăn thịt người từ phương Nam. Simba cùng Oho đang hoang mang trong lo sợ, họ biết bọn họ không đánh nhau lại bọn kia, bọn họ từng giao thủ vài lần, thảm bại nghiêm trọng, vì thế bọn họ cố sống cố chết không hám ra sơn cốc của mình, thậm chí có những năm bọn họ lấy đá lớn chặn cửa hang, không tiếp với bên ngoài chóc suốt mùa đông. Bộ lạc khô đã bị diệt rồi, không còn một ai sống sót. Simba nhỏ giọng, biết được bộ lạc ăn thịt người chỗ nào không? Oho hỏi, không, nhưng rất có khả năng bộ lạc đá lớn là mục tiêu tiếp theo của bọn chúng. Simba thầm suy tính, nghe vậy Oho lắc đầu than xem ra kế hoạch tấn công bộ lạc đá lớn không thực hiện được. Ta sẽ cho người dò xét bộ lạc đá lớn như thế nào? Simba cắn răng, tốt, vậy đi, nhớ tuyển chọn người cẩn thận, gặp bộ lạc ăn thịt người thì cố mà chạy. Oho dặn dò, ta biết, Simba khẽ gật đầu, bên ngoài bộ lạc đá không biết ai truyền tin bộ lạc khô bị bộ lạc ăn thịt người tấn công, bị giết sạch không còn một người, cả một bộ lạc máu chảy thành sông, vươn vấn khắp nền tuyết. Khiến cho toàn bộ tộc nhân trở nên hoảng loạn và hoang mang. Ngay cả những chiến bín bộ lạc cũng không khác gì. Ngay sau đó bọn họ lại nhận được mệnh lệnh đi dò xét bộ lạc đá lớn, lệnh vừa truyền ra không có ít người bỏ trốn về nhà lá của mình. Trong thời gian này ai mà muốn đi ra ngoài, sói đói hàng đêm không ngừng dạo bước cung quanh bộ lạc, chưa tính là có bộ lạc ăn thịt người ngoài kia, ai mà dám đi. Cho dù không muốn đi cũng phải đi, sau một loạt tuyển chọn có 25 người hướng về bộ lạc đá lớn mà đi. Dẫn đầu chính mà một trong những chiến binh dũng mãnh nhất bộ lạc Lút. Lút chính là một tay cộm cáng trong việc săn thú, lần theo dấu vết thậm chí là san bằng một bộ lạc nhỏ yếu. Phải nói kỹ năng sinh tồn của Lút tốt nhất, thậm chí ngay cả Simba cũng không bằng. Vì thế Lút được giao nhiệm vụ lần này, nếu như bộ lạc đá lớn chưa bị diệt thì có thể. Gocchuyenaudio.com, tiêu diệt bọn chúng, bắt phụ nữ và trẻ em trở về bộ lạc, nếu như bọn chúng đụng độ bộ lạc ăn thịt người thì phải tranh thủ trở về bộ lạc thông báo để có thời gian chuẩn bị. Đoạn đường từ bộ lạc đá tới bộ lạc đá lớn đi nhanh nhất cũng một ngày tròn, nhưng trong cái thời tiết quái quỷ mùa đông thì thời gian sẽ kéo dài thêm ít nhất là một ngày nữa. Dọc đường đi các thành viên bộ lạc cực kỳ bất mãn với quyết định của thủ lĩnh, nhưng Lút thì không như thế, hắn đã quá rảnh với bộ lạc ăn thịt người rồi, nếu không bắt đủ số lượng người thì bọn chúng sẽ không trở về vùng đồng cỏ phía nam được. Mà bộ lạc khô chỉ có gần 300 người, như thế là vẫn chưa đủ, cần ít nhất là 200 người nữa, như vậy mới đủ số lượng thức ăn mà bọn chúng cần để qua mùa đông. Trong rừng, Lút cũng thường xuyên đụng độ với người bộ lạc ăn thịt, sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ cường hãn. Tốc độ, sức mạnh đều vượt xa người ở đây, nếu một chọi một thì hoàn toàn không có khả năng chiến thắng. Khi nghe tin bộ lạc khô thất thủ, thì hắn biết đó là điều hiển nhiên, ngay cả bộ lạc tiếp theo bị dính thủ đoạn của bọn chúng cũng không có khả năng thoát khỏi số phận. Vì thế lần này nhiệm vụ chính xác hơn là xem xét bộ lạc ăn thịt người đã bắt đủ số lượng người chưa, nếu chưa đủ thì phải nghĩ cách dẫn dắt bọn chúng tới bộ lạc nhỏ yếu tiếp theo. Cách chương.